Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại Đạo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ 10 trong khóa tu mùa thu. Hôm trước chúng ta có nói là cái con người chúng ta được hợp thành bởi hai phần thân và tâm. Và trong cái phần tâm nó có, trong Phật giáo Đại Thừa chia làm 5 phần, giống như là 5 cái mũi quýt. Thì nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái này gọi là 5 uẩn hay là ngũ uẩn, tức là 5 cái tổ hợp. Sắc tức là cái form, cái cơ thể của mình. Và thọ tức là feelings, tức là những cái cảm giác như là dễ chịu, khó chịu. Tưởng là imagine, là cái sự tưởng tượng, hoặc là thought, sự suy nghĩ của mình. Và hành là những hiện tượng tâm lý, mental formation, như là một cơn giận, một nỗi buồn, sự lo lắng, sự nhớ nhung, sự ghen tức, vân vân. Cái đó thuộc về hành. Và cái cuối cùng thuộc về thức, consciousness, tức là consciousness có nghĩa là nhận biết một cái gì đó. Thì mắt mình nhìn cái gì, mình phải có sự nhận biết. Tai mình nghe cái gì, mình cũng có sự nhận biết. Tức là sự nhận biết này nó dựa trên cái kiến thức và kinh nghiệm tích lũy. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần tưởng, tưởng uẩn. Chúng ta biết rằng tưởng có nghĩa là trước hết nó là một cái dòng suy nghĩ. Chúng ta sống rất nhiều trong cái tưởng này. Tâm chúng ta luôn luôn suy nghĩ. Ít khi nào mà nó dừng lại lắm. Nó suy nghĩ về quá khứ. Nó suy nghĩ về tương lai. Nó lo lắng đủ điều hết. Những cái chuyện, những cái khó khăn chưa giải quyết được nó cũng lo lắng. Mà kể cả những chuyện, những thứ dường như đã ổn thỏa rồi mà nó vẫn cứ lo lắng. Cái tâm chúng ta nó hoạt động như vậy, lo rất là nhiều. Và có vẻ như là chúng ta còn nghĩ là lo càng nhiều càng tốt. Tại vì chẳng phải ông bà tổ tiên mình có nói là không lo xa ắt sẽ buồn gần. Cho nên mình tranh thủ mình lo. Đứng nấu ăn cũng lo, quét nhà cũng lo, rồi làm việc cũng lo nghĩ, rồi đi lên cầu thang, đi xuống nhà giữ xe, đi đổ rác, đi cắt một cành hoa, lúc nào cũng suy nghĩ hết, lúc nào cũng lo lắng. Thì cái này nó thuộc về một phần bản năng của con người. Bản năng của con người đó là bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ nhiều là vì chúng ta lo lắng nhiều. Mà chúng ta lo lắng nhiều là tại vì chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta thường vẽ đặt ra rất nhiều cảnh tượng nó sắp sửa xảy ra. Mà thường là những cảnh tượng có tính chất nguy hiểm, tồi tệ, ảnh hưởng tới quyền lợi của mình, ảnh hưởng tới công ăn việc làm, ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Cho nên mình nghĩ về nó rất là nhiều. Có nhiên là cũng có những lúc mình nghĩ về những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ rất là hấp dẫn, rất là ngọt ngào. Tại sao mình lại suy nghĩ về quá khứ? Mà tại vì trong hiện tại này không có gì hấp dẫn hết. Trong hiện tại này nó không cho mình một cái cảm giác gì dễ chịu hết. Cho nên mỗi khi mình nhớ về quá khứ, mình nghĩ về quá khứ hay là mình tưởng về quá khứ, tức là trong tâm mình bắt đầu có cái cuốn phim của quá khứ nó hiện về rất là rõ. Mình nhớ mình đã gặp người đó, mình đã đi chung với người đó, mình đã trò chuyện gì đó, đã có những cái kỷ niệm rất là êm đềm với nhau. Cái đó nó cho mình cảm giác rất là dễ chịu. Mình đi về quá khứ là mình muốn tìm một cái cảm giác, mặc dù quá khứ là không có thật, đã tan biến rồi, nhưng mà mình cố gắng lục lọi trong ký ức của mình những cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó, để cho mình cảm giác dễ chịu. Tại sao mình hay nghĩ về tương lai? Thì bây giờ mình cũng không thể tìm được cái niềm vui trong hiện tại. Trong hiện tại có nhiều chuyện mình thấy chán, mình không có hài lòng. Cho nên mình ráng nghĩ tới ngày mai, ráng nghĩ tới tuần sau, ráng nghĩ tới một năm nữa mình có những cái dự án, có những kế hoạch gì. Và khi mà mình đạt được những cái điều đó, chắc là mình sẽ rất là hạnh phúc. Mình được đi chơi đâu đó, mình được gặp ai đó, mình được thể hiện chính mình, thì mình thấy mình hạnh phúc lắm. Mình nghĩ tới cái ngày mà mình ra trường, nghĩ tới ngày mình tốt nghiệp, nghĩ tới ngày mình cầm được cái mảnh bằng, nghĩ tới ngày mình có quyền lực, thì nó hạnh phúc lắm. Thì mình tưởng tượng vậy thôi. Còn có thật hay không thì chưa biết. Mình có quyền tưởng tượng mà, đâu có ai đánh thuế sự tưởng tượng của mình đâu. Cho nên cứ tha hồ mà tưởng tượng. Thì nghĩ về tương lai như vậy, đôi khi nó có tính chất trị liệu. Các nhà tâm lý trị liệu cũng thường khuyên chúng ta hãy nghĩ tới những điều tích cực, đừng có nghĩ tới những điều tiêu cực. Nghĩ tới những cái tương lai tươi sáng, những ngày mai mình sẽ có những cái điều tốt đẹp sẽ xảy đến. Nhưng mà những cái đó nó có chỉ tính chất, những cái đó nó chỉ có tính chất xoa dịu nhất thời. Sự tưởng tượng như vậy nó cũng không đi tới đâu. Rồi những cái lo lắng sâu bên trong nó vẫn cứ xuất hiện. Mình không phải lúc nào cũng đủ tinh thần lạc quan, đi nghĩ tới những cái điều tốt đẹp, rồi mình lại tiếp tục nghĩ tới những cái điều tiêu cực, những cái điều tồi tệ nó phải xảy ra. Trí tưởng tượng nó có một cái ưu điểm lớn, đó là nó cho chúng ta sáng tạo. Chúng ta thấy được những cái tác phẩm nghệ thuật, những công trình khoa học hiện đại, tất cả những thành tựu, cái nền văn minh của loài người, phần lớn là do sự tưởng tượng. Con người có khả năng tưởng tượng rất là lớn. Nhìn thấy một mà tưởng tượng từ 10 tới 100 tới 1000 tới nhiều vô tận. Tất cả những tác phẩm chúng ta thấy ở đây đều là do trí tưởng tượng của con người. Tuy nhiên những cái người mà sở hữu khả năng sáng tạo lớn, trí tưởng tượng lớn, thì phải chịu một cái thiệt thòi, đó là không thể dừng suy nghĩ lại được. Không thể có mặt trong hiện tại. Rất là khó khăn để mà có mặt trong hiện tại. Những người nào mà có trí thông minh nhiều, trí thông minh lớn, những người nào có tính cách nhạy bén, nói một mà hiểu tới 10, tới 100, những người nào nghiêng về cái hướng sáng tạo, tư duy, thì những người này rất là khó để định tâm. Tại sao phải định tâm? Trước hết, định tâm là nó đem cho chúng ta trở về với hiện tại để thưởng thức những giá trị màu nhiệm đang hiện ra, những giá trị màu nhiệm của đất trời và những giá trị màu nhiệm do chính chúng ta tạo ra. Tại vì chúng ta đang trên đường đi tìm hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đang không có những điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta chỉ muốn có thêm thôi, chúng ta chỉ muốn tích góp, trong khi những điều kiện của hạnh phúc nó đang có sẵn. Mà nói cho hết lòng hết dạ, thì những điều kiện mà mình đang có trong hiện tại đủ để mình có hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc á, cái mà có thể cảm nhận được hạnh phúc, cái nơi có thể cảm nhận được hạnh phúc là tâm hồn của mình, chứ không phải là cái ở bên ngoài. Khi tâm hồn mình nó bình an, nó không có mong muốn cái gì nữa hết, nó không có chống cự cái gì nữa hết, thì tự nhiên mình cảm thấy cái gì cũng hạnh phúc hết. Những điều kiện rất là đơn sơ, so ra không có bằng ai hết. Không có nhiều tiền, không có vóc dáng đẹp, không có quyền lực, không có đạt được sự ngưỡng mộ yêu thích của mọi người, nhưng mà rất là hạnh phúc. Tại vì mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có. Vì vậy cho nên những cái người mà có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà họ không thể hạnh phúc được, là tại vì tâm hồn họ lúc nào cũng căng thẳng, cũng nghĩ về tương lai hết. Quen rồi, một thời gian quá lâu tập cho mình thói quen, có cái này lại nghĩ tới cái khác, đứng ở núi này, trong cái núi nọ, những cái gì đang có chưa kịp hưởng, chưa kịp tận hưởng, thì lại phát sinh ra những nhu cầu khác, rồi lại lao theo nó, rồi lại tiếp tục mất thời gian, mất năng lực. Bạn muốn cảm nhận hạnh phúc thì bạn phải có thời gian, phải có sự thư giãn thì bạn mới thưởng thức được. Giống như là được ăn một tô bún bò ấy thì rất là hạnh phúc. Mình thèm lắm rồi, bữa nay mới được ăn tô bún bò ấy. Vậy thì bạn phải dám bỏ ra 15 phút hay là 20 phút để ngồi ăn tô bún bò ấy đó mà không được suy nghĩ. Thì bạn mới cảm nhận hết cái ngon của tô bún bò ấy. Chứ khi bạn mới đưa đũa lên bàn, bạn ăn là bạn bắt đầu suy nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, tới chuyện của quá khứ, tới chuyện của ngày mai, tới chuyện của tương lai. Thì bạn đang ăn quá khứ, ăn tương lai, chứ đâu phải ăn tô bún bò ấy. Cũng có một người ngồi ăn tô bún bò ấy nhưng mà ăn rất là hạnh phúc, đó là trẻ con. Nó hấp từng giọt nước, ăn từ sợi bún. Tại vì nó đâu có chuyện gì để mà suy nghĩ. Chúng ta đánh mất cái khả năng đó. Chúng ta có khả năng tạo ra những điều kiện hạnh phúc, nhưng chúng ta không có khả năng để cảm nhận hạnh phúc. Và cái đó nó đang lớn dần ở trong mỗi chúng ta. Thế cho nên suy nghĩ là cần thiết, nhưng mà chúng ta phải biết giới hạn và đặt nó vào một cái khuôn khổ thích hợp. Có lúc cần suy nghĩ, có lúc không cần suy nghĩ. Cái lúc mình không suy nghĩ thì mình làm gì? Mình cảm nhận thôi. Giống như ăn tô bún bò ấy, đâu cần suy nghĩ đâu, chỉ cảm nhận thôi. Cảm nhận cái vị của tô bún, cảm nhận từng lát đậu hũ, từng cái miếng nấm rơm, từng cái giọt nước mà người ta nấu bởi rất nhiều cái vật liệu, nhiều cái củ quả nó có được cái vị ngọt như vậy. Người nấu ăn đã bỏ ra 2 giờ đồng hồ để nấu được cái nồi bún bò ấy cho mình, mà mình ăn trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự căng thẳng, vừa ăn vừa nói chuyện thao thao bất tuyệt, vừa ăn vừa nghe điện thoại thì đâu có hạnh phúc gì đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng phát triển khả năng cảm nhận trở lại, thay vì đụng đâu nghĩ đó, đụng đâu suy nghĩ đó, thì bây giờ bắt đầu học cảm nhận. Khi mình đi mình đâu cần phải suy nghĩ, đi thì chỉ cảm nhận cái bước đi thôi, đưa chân tới, đặt chân xuống, dỡ bàn chân lên, đưa bàn chân tới, đặt bàn chân xuống. Cảm nhận toàn thân mình đang di chuyển, cảm nhận đôi chân mình còn lành lặn, còn khỏe mạnh để bước đi. Chỉ cảm nhận chừng 5 phút là đầu óc mình nó bắt đầu nhẹ trở lại, thư giãn trở lại. Trong cái sự cảm nhận đó, nó đưa tới cái sự thư giãn, đưa tới cái sự bình an. Mà càng suy nghĩ là càng căng thẳng, càng loạn động. Có những cái suy nghĩ nó cũng đem tới những cảm giác dễ chịu, nhưng mà tan biến rất là nhanh. Dù mình cố gắng nghĩ tới tương lai tốt đẹp, dù mình cố gắng nghĩ tới những cái quá khứ vàng son, nhưng mà nó tan biến rất là nhanh, để lại trong người mình một cảm giác nghiện ngập. Chẳng lẽ mình ngồi mình nhớ tới người đó suốt ngày mình mới thấy yên ổn sao? Chả lẽ mình ngồi mình nghĩ tới tương lai mãi rồi mình sống được sao? Cho nên mình phải trở về với thực tại. Mà trở về thực tại trở về không được. Mỗi lần tiếp xúc với cái gì là người lại nghĩ tới người đó. Nhất là các bạn trẻ đang yêu, đang vướng mắc tình cảm với người nào, thì nhìn cái gì cũng ra người đó hết. Cái tưởng nó rất là mệt. Mà các nhà tâm lý học nói cái tưởng của một người đang yêu nó sẽ rất là sai lầm. Nó khuếch đại cái hình ảnh của người họ thương lên gấp 100.000 lần. Không có đúng gì hết á. Wrong perception, tức là vọng tưởng, tưởng lầm, tưởng người nó đẹp thiệt là đẹp, đẹp nhất trên đời luôn. Và chúng ta trong cái tưởng nó có dệt lên cái cảm xúc yêu thích. Và khi mình ghét một người nào cũng vậy, cái người đó đã làm tổn thương mình, chạm sự tự ái của mình, thành ra mình nhìn người đó với con mắt thành kiến. Và khi mà mình nhìn người đó thì mình nhìn không còn trung thực nữa. Người đó dù đã tốt trở lại, người đó dù đã dễ thương trở lại, nhưng mà trong cái nhìn của mình nó vẫn có cảm xúc tức giận, cảm xúc chống cự. Cho nên là mình nhìn người đó không còn như chính họ đang hiện ra. Vậy thì cái tưởng đó nó có một cái sự cản trở rất là lớn để cho chúng ta tiếp xúc với sự sống, tiếp xúc với sự thật. Là tại vì nhìn cái này mà tưởng cái khác. Những cái gì nó đang hiện ra sờ sờ trước mắt như vậy, mà mình lại thấy khác. Người đó đang hiện ra một cách rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, nhưng mà mình không có cảm nhận được. Tại mình nhìn mà nhớ tới cái câu nói ngày hôm qua, mình nhìn mà mình nhớ tới cái hình ảnh, cái sự bạo động của họ trong quá khứ, cho nên nó chặn đường lại, nó không cho mình thấy trung thực như là chính đối tượng nó đang hiện ra. Thường thường trong cái tưởng nó có chứa cái kiến thức tích lũy và cái kinh nghiệm tích lũy, hai cái đó nó tạo ra cái sự tưởng tượng của mình. Tức là dựa trên hai cái đó mà nó phóng đại nhiều cái khác để nó tạo ra cái tưởng cho mình. Bây giờ người ta sống trong mộng tưởng rất là nhiều, mơ mộng, tưởng tượng, không có thật. Mộng tưởng có thể là do cái hiện tại nó chưa có vừa lòng, cho nên mình vẽ đặt ra một cái giấc mơ thật là đẹp. Bạn có quyền làm điều đó, bạn có quyền đặt ra những cái kế hoạch, những cái dự án trong tương lai, nhưng mà bạn không được đánh mất hiện tại, không được coi thường những điều kiện bạn đang có trong hiện tại. Thì khi bạn nắm được những điều kiện trong tương lai, nó mới thuộc về bạn. Còn bây giờ mà bạn vẫn hờ hững với cuộc sống mình đang có, với những người thân yêu của mình, với những điều kiện hạnh phúc của mình, mình không có cảm nhận được cái gì là hạnh phúc hết, thì làm sao mình dám chắc trong tương lai khi mình có được những điều kiện đó thì mình sẽ có hạnh phúc? Như đã nói, cái điều kiện của hạnh phúc không phải ở bên ngoài, nó ở bên trong. Mà thói quen bỏ hình bắt bóng của mình như vậy thì làm sao mà mình có thể có hạnh phúc được? Cho nên phải bớt mộng tưởng trở lại. Mộng tưởng trở thành ông này bà nọ, mộng tưởng trở thành một người có quyền lực, mộng tưởng trở thành một người có rất nhiều tiền bạc, nhiều người ngưỡng mộ. Cái đó nó làm cho mình không có thể sống sâu sắc trong hiện tại, coi thường hiện tại. Kể cả những nhà tu hành cũng không có được mộng tưởng niết bàn. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu là viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Ngay cả cái chuyện mà muốn thực chứng niết bàn cũng phải dẹp bỏ luôn. Thì cái đó mới thật là một cái người đang đi đúng đường. Tại vì cái mộng tưởng niết bàn nó có thể gây ra cái áp lực, nó gây ra cái tâm tham trong quá trình đi tới cái sự giải thoát toàn vẹn. Và từ cái mộng tưởng nó bước qua cái ảo tưởng. Chúng ta thường hay ảo tưởng về chính mình, hay là ảo tưởng về một cái tương lai xa vời. Ảo tức là không có thật. Tức là nhiều khi mình đánh mất niềm tin vào bản thân mình, rồi mình không biết tìm cái niềm tin từ nơi đâu. Thật ra mình tự vẽ đặt, tô son, trét phấn lên con người của mình. Mình đánh giá rất là cao về bản thân mình. Mình có một cái hy vọng rất là lớn về bản thân của mình. Điều đó không có gì sai. Nếu như mình phải có một cái nền tảng, phải dựa vào cái nền tảng, vào cái cơ sở nào để mình tin mình có thể làm được những cái điều đó. Thí dụ mình muốn trở thành một chủ một doanh nghiệp, tổng giám đốc một công ty, trở thành một cái người, một người bác sĩ giỏi, hay là một nhà giáo có một cái uy tín lớn trong xã hội, một nhân vật được nhiều người kính trọng, thì điều đó không có gì sai. Nhưng mà mình đã đầu tư cái gì để mình đi tới cái chỗ đó? Có cái sự gây dựng nào chưa? Có cái sự liên lạc nào giữa hiện tại với tương lai chưa? Có cái một cái nền tảng nào chưa? Hay chỉ ngồi đó tưởng tượng thôi? Nếu mà chỉ ngồi đó tưởng tượng thôi thì đó là ảo tưởng. Không có bắt tay vào để mà gây dựng. Chỉ ngồi tưởng tượng không thì đó là ảo tưởng. Rồi bây giờ trong cái thời đại chúng ta lại có thêm một cái chứng bệnh gọi là hoang tưởng. Hoang tưởng có nghĩa là tưởng tượng quá mức về cái tương lai quá tuyệt vời của mình, mà trong khi đó mình không có khả năng gì hết, không có một thực lực nào hết, thì cái đó gọi là hoang tưởng. Vậy thì cái tưởng nó chiếm rất lớn ở trong tâm thức của mình. Cái tưởng đó nó có thể bị kích hoạt bởi cái hành uẩn, tức là những cái phản ứng, những cái hiện tượng tâm lý như là buồn, giận, yêu thương, ghét bỏ, tất cả những cái hiện tượng đó, hay là nhớ nhung, luyến ái, thỏa mãn, tất cả những cái hiện tượng đó nó kích hoạt vào tâm tưởng. Thí dụ như trong tâm mình nó có một cái khoảng trống chơi vơi, nó cô đơn quá, nó thèm cái cảm giác dễ chịu, thì bắt đầu là tưởng uẩn bắt đầu làm việc. Nó tưởng tượng tới cái đối tượng mà mình yêu thích, đối tượng yêu thích lập tức được xuất hiện ra, thì cái đó, cái tưởng uẩn nó hành động là một phần là do cái sự tác động của hành uẩn, những cái tâm hành của mình. Mà tưởng uẩn nó cũng có thể hoạt động là do cái thức uẩn. Khi mình nhìn thấy cái gì đó thì tâm mình bắt đầu tưởng tượng liền, nghe cái gì đó tâm mình nó bắt đầu tưởng tượng liền, thì cái thức, cái nhận biết nó tạo ra cái sự tưởng tượng. Các bạn biết tưởng càng nhiều thì càng tách xa với sự thật, cho nên thiền tập muốn chống lại cái tưởng đó, giảm cái tưởng lại, càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là chúng ta không thể diệt cái tưởng được, không thể diệt sự suy nghĩ được. Chúng ta cũng cần sự suy nghĩ, cần sự suy gẫm, cho nên trong thiền tập có chánh tư duy, tức là chúng ta cần phải biết suy gẫm cái gì cho nó hợp lý, tư duy cái gì cho nó hợp lý, nhưng mà giới hạn. Phần lớn là phát triển cái khả năng cảm nhận nhiều hơn, đó là chánh niệm. Chánh niệm là sự cảm nhận trực tiếp, kinh nghiệm trực tiếp cái gì đó. Thí dụ chúng ta uống trà, không cần phải suy nghĩ, kinh nghiệm trực tiếp vào trà là như thế nào, vị ra làm sao. Giống như thiền sư Triệu Châu nói là uống trà đi, thiền sinh hỏi cái gì thiền sư cũng nói uống trà đi. Thiền sinh không muốn học trò mình tưởng nữa, không muốn tưởng tượng về niết bàn, không muốn tưởng tượng về sự giác ngộ là gì, mà muốn thiền sinh phải cảm nhận liền thiền là gì. Đó là bưng chén trà trên hai tay, cảm nhận được độ nóng của chén trà trên lòng bàn tay và uống, cảm nhận được vị trà. Khi bạn làm được điều đó là bạn đã bắt đầu đi vào cánh cửa thiền. Thiền là gì? Định nghĩa căn bản đó là dừng suy nghĩ lại để mà cảm nhận. Có nhiều người định nghĩa có một phần thôi là dừng suy nghĩ lại, thì con người lúc đó như thế nào? Trở thành cổ đá, trở thành ông Phật bằng đá sao? Không, dừng lại để mà cảm nhận. Cảm nhận mới thật sự là một sự sống. Còn suy nghĩ có thể là mình không có sống được trong khoảnh khắc đó. Hàng ngày chúng ta sống mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá, cho nên có vẻ như chúng ta không có đang sống. Sống với tư cách của một người không phải đích thực là đang sống. Mà khi mà chúng ta bắt đầu thiết lập chánh niệm, sự có mặt đã trở lại, chúng ta bắt đầu cảm nhận thôi. Vậy thì các bạn phải tự chế cho mình một cái câu nói nào đó để nó nhắc nhở mình. Thí dụ như là chỉ cảm nhận mà đừng suy nghĩ, bằng cách nào đó để mình tự nhắc nhở mình hãy cảm nhận nhiều vào. Thí dụ như là bạn đang làm gì đó, ta đang làm gì đây, hoặc là mỉm cười, ghi hai chữ mỉm cười treo trên vách thôi. Tại khi mình mỉm cười là mình không có suy nghĩ, khoảnh khắc đó khoảnh khắc có sự thư giãn. Hoặc là chỉ cần ghi thư giãn đi, các bạn chỉ cần nhớ thư giãn, thư giãn và thư giãn. Mà các bạn phải thư giãn thiệt, thư giãn từng bộ phận trên cơ thể, từng phần ở trên gương mặt, như là thư giãn mắt, thư giãn môi, thư giãn cằm, thư giãn đôi bờ vai. Khi thư giãn như vậy là không cần phải suy nghĩ. Và khi mà mình cần suy nghĩ thì suy nghĩ rất là ngắn gọn. Là tại vì sao? Cái tâm mình nó sáng. Nhờ không suy nghĩ mà cái tâm nó sáng, nó trong. Cho nên khi cần suy nghĩ thì suy nghĩ được ngay vấn đề, tìm ra được kết quả của vấn đề. tìm ra được cách giải quyết của vấn đề rất là nhanh, rất là dễ dàng. Đức Phật nói hầu hết những cái tưởng của chúng ta đều là sai lầm, những cái sự cảm nhận của chúng ta nó cũng bị sai lầm, nhưng mà cảm nhận thì nó đỡ hơn là tưởng. Ví dụ như các bạn nghe bài pháp thoại, trong khi nghe pháp thoại thì mình có trộn lẫn giữa cái sự cảm nhận và cái sự tưởng tượng. Nhiều khi các bạn đang nghe như vậy nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục lấy những kinh nghiệm kiến thức mình ra để so sánh, để mà mình thấy những cái lời này và những cái hiểu biết của mình nó có những điểm gì tương đồng hay là dị biệt. Hoặc là khi mới nói tới cái ý này là tâm các bạn nó phóng về quá khứ, phóng về tương lai để nó tưởng tượng tới những cái hình ảnh, tới những cái âm thanh, tới những cái câu chuyện có liên quan tới cái từ ngữ này. Cái đó là sự hoạt động của tâm tưởng. Hoặc là nhiều khi đang nói những cái điều rất là đơn giản mà các bạn đang tưởng tới những cái điều rất là phức tạp. Thành ra cũng là một bài pháp thoại nhưng mà đi vào nó chưa chắc là nó đi vào đủ, đi vào chính xác. Nó bị cái tâm tưởng nó chặn đường lại. Nói như thế này mà lại tưởng tượng như thế khác. Các bạn biết trong thời của Đức Phật, như khi Đức Phật ngồi cho pháp thoại như vậy, có rất nhiều vị xuất gia ngồi như vậy, mà vẫn có nhiều vị hiểu lầm cái ý của Đức Phật chưa thường à. Cho nên Đức Phật phải kêu vị đó lại. Đức Phật nói, này thầy, thầy nghe tôi nói sao mà thầy nói như vậy? Tôi đâu có nói như vậy đâu. Nghĩa là truyền thông mặt đối mặt như vậy nè, mà vẫn còn hiểu lầm. Hiểu lầm là gì? Là trong khi người đó nói mà mình không có mở lòng nghe một cách trọn vẹn, mà mình lấy cái tâm tưởng ra. Tức là mình mới nghe có nửa câu mình biết người đó nói cái gì rồi, mình không có thèm nghe hết nguyên câu. Mình thông minh mà. Bài pháp thoại này nghe hoài, thành ra mới nói tới ý này là biết cả câu thầy sắp nói rồi, cho nên mình chẳng có muốn nghe nữa. Nhưng mà mỗi lần thầy trình bày cùng một ý nhưng mà nó xoáy nhiều góc cạnh khác nhau, không có lần nào giống lần nào. Nếu mà mình thu cái tưởng lại, thu cái sự suy nghĩ lại, chỉ nhắm mắt thả lỏng, chỉ cảm nhận thôi, thì có thể là mình sẽ nhận toàn phần cái phần trao truyền đó. Tại vì trong cái trao truyền đó, nó không chỉ trao truyền về mặt lý thuyết, và nó còn trao truyền về cả định lực. Mà định lực nó chỉ đi vào khi mà mình chỉ có sự cảm nhận thôi, mà không có sự suy tưởng. Hằng ngày mình cứ bị hoài, người đó nói một đường mà mình hiểu một nẻo, tại vì mình thông minh quá trời quá đất. Cho nên thông minh nó có hại trong cái bước đầu thiền tập. Mặc dầu sau này mình xài sự thông minh rất là nhiều trong thiền tập, nhưng mà bước đầu rất là cam go, không có thấy cái gì nó đơn thuần hết. Cho nên Đức Phật mới cảnh báo các vị, đừng có tin vào cái thấy của mình nghe. Sai hết. Thấy như vậy mà không phải như vậy đâu. Có một anh chàng nào buổi sáng lấy một cái chiếc thuyền bơi ngược lên cái thượng nguồn, và buổi sáng ở trời mờ sương, anh chàng chèo thuyền rất là khó khăn, chèo nước ngược mà. Thì trong cái màn sương đó, anh thấy lờ mờ hình như là có một cái chiếc thuyền nó đang lao thẳng tới chiếc thuyền của anh ta. Anh ta hốt hoảng, anh ta la lớn lên, ai đó coi chừng lao vào thuyền của tôi đi nè. Nhưng mà nói vừa dứt lời thì chiếc thuyền kia đã đâm bổ vào chiếc thuyền của anh ta, làm cho chiếc thuyền của anh ta lật ấp xuống. Mà lúc đó là buổi sáng sớm, nước sông rất là lạnh. Anh ta lạnh run cả người, tức điên lên. Anh ta bơi qua thuyền bên kia để mà coi cái tên nào mà vô ý vô tứ đó tán cho một cái tát tài. Nhờ khi lật chiếc thuyền bên kia lên thì không thấy ai hết, tại vì chiếc thuyền nó tuột dây ra trôi thôi, chứ đâu có ai bên kia đâu. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là wrong perception, là nhận thức sai lầm, tri giác sai lầm, vọng tưởng. chúng ta luôn luôn bị vào cái tri giác sai lầm, tiên đoán. Rất là hay tiên đoán. Thay vì mình tới mình hỏi người đó, thẳng vào người đó, cái câu chuyện nó xảy ra như vậy mà mình không có hiểu, xin cho một lời giải thích. Mình thấy như vậy mà mình không có dám chắc, mình mong người đó cho mình một cái lời phân bua, cho mình một cái sự thật, thì mình không chịu hỏi, mình ngồi đó mình đoán. Mình rất là hay đoán về sếp của mình, mình hay đoán người thương của mình. Trong khi đoán như vậy nó có tham dự của tâm sợ hãi. Cái hình ảnh mà tôi rất là yêu thích và có nhắc các vị rất là nhiều lần, đó là Đức Phật hay nói là nếu có một người nào đó bắn vào chúng ta một mũi tên, chúng ta đau lắm. Nhưng mà nếu ngay sau đó có một mũi tên thứ hai nó bay tới, nó cắm vào ngay vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau đó không phải là gấp 2 lần mà gấp 100.000 lần. Cái mũi tên thứ hai đó là do chính chúng ta bắn ra. Mũi tên thứ nhất là do hoàn cảnh nó bắn ra. Mũi tên thứ nhất là những khó khăn, những cái điều bất như ý trong đời nó xảy ra. Người đó làm trái ý mình thì chỉ mới là một nỗi khổ thôi. Nhưng mà cái trí tưởng tượng của chúng ta nghĩ rằng người này chắc là hết thương mình rồi, người này muốn bỏ mình đây, người này có ý hãm hại mình. Thì cái suy nghĩ đó, cái tưởng tượng đó chính là mũi tên thứ hai. Ở trong đời này người ta khổ nhiều là do cái trí tưởng tượng, cái mũi tên thứ hai hơn là mũi tên thứ nhất. Nếu chúng ta biết ngăn chặn cái mũi tên thứ hai thì nỗi khổ chúng ta chỉ có một nửa thôi. Cố nhiên là những khó khăn trong cuộc đời này chúng ta không thể nào dẹp hết được, nó phải đến, nó phải có mặt, mũi tên thứ nhất bắt buộc phải xảy ra. Nhưng mà chúng ta có thể ngăn được mũi tên thứ hai, chúng ta có thể ngăn được sự tưởng tượng vô lý quá mức của mình bằng cách là phải tu thiền định. Cái khắc tinh của cái trí tưởng tượng là gì các vị biết không? Đó là định tâm. Phát triển định tâm càng nhiều thì cái trí tưởng tượng nó sẽ càng yếu dần, cái vọng tưởng nó sẽ lắng xuống. Thành ra các bạn biết là mình là một cái tiếp người nào, người thích suy tưởng, mà cái khả năng suy tưởng của mình cực mạnh, cực kỳ nhạy bén, thì làm ơn tập ngồi thiền cho nhiều vào, tập định tâm cho nhiều vào. Chỉ định thôi, phát triển cái phần định cho nó nhiều, chú ý vào một điểm nào đó, chẳng hạn như là hơi thở, chỉ chú ý thôi mà đừng có quan sát, để cho tâm mình nó chuyên chú sâu vào một đối tượng, nó dừng nghỉ một thời gian. Và mỗi ngày trong đời sống cũng vậy, khi mình nhìn cái gì thì nhìn thêm vài giây nữa rồi hãy dịch chuyển sang đối tượng khác. Thì mình nghe một cái tiếng gì đó, nghe cho nó sâu một chút nữa rồi hãy nghe cái khác. Ví dụ mình nghe tiếng nước sôi, mình đứng yên là mình nghe nước sôi một chút xíu, chừng vài giây thôi, rồi mình hãy chuyển qua cái đối tượng khác. Cái đó mình đang mài dũa cái phần định. Thậm chí là cái tâm mình nó loạn động quá thì mình chú ý vào cánh tay của mình. Thì mình đưa tay tới, mình mở vòi nước, mình nhìn vào cánh tay của mình cảm nhận. Rồi mình kéo cái vòi nước lên, mình cảm nhận từng dòng nước mát nó chảy vào tay của mình. Rồi mình đang rửa chén mình cũng cảm nhận được. Chỉ chú ý vào cánh tay thôi mà đừng suy nghĩ gì hết. Đó là những cái cơ hội để mình mài dũa cái định lực. Khi mà định lực nó mạnh rồi thì cái tưởng nó bắt đầu suy yếu. Và khi mà định lực nó càng hùng mạnh thì chúng ta nhìn mọi thứ nó bắt đầu chính xác trở lại. Chúng ta không thể nào hạnh phúc khi mà chúng ta nhìn mọi thứ nó sai lệch được. Những cái người sống bên mình nó tử tế như vậy, tốt bụng như vậy, đáng yêu như vậy mà mình nhìn với con mắt của sự kỳ thị, của sự đòi hỏi, của cái sự lo sợ, cho nên mình thấy họ sai bét hết. Người khác nhìn vào người thương của mình dễ thương quá trời quá đất, còn mình thì thấy họ thấy ghét, thấy họ khó ưa, là do cái tưởng sai của mình. Và những cái tưởng của mình về hạnh phúc cũng vậy, mình đang tưởng những cái điều đó là hạnh phúc, nhưng mà những người có định sâu, những người có trí tuệ thì họ thấy Cái đó nó chỉ đem lại cho mình những cảm giác nhất thời thôi, chứ không có hạnh phúc gì hết. Thành ra bớt tưởng là bớt sai lầm. Thay vào đó định lực càng nhiều, sự định tĩnh càng nhiều, thì trí tuệ nó càng tăng lên. Sau một cái trạng thái của định thì tuệ nó xuất hiện. Tuệ tức là cái sự hùng mạnh của chánh niệm. Một cái thấy mới nó ra đời sau một trạng thái không suy nghĩ. Cái thấy đó nó vượt ra khỏi kinh nghiệm cũ, kiến thức cũ. Cái thấy rất là bất ngờ. Bỗng nhiên mình thấy một cái điều rất là lạ, xưa nay chưa từng thấy. Cái đó mình gọi là, tạm gọi là ngộ đó. Mình ngộ ra được một cái điều gì đó, mà không phải do sự suy gẫm, mà do sự chấm dứt sự suy gẫm, chấm dứt sự tưởng tượng. Thì cái thấy đó nó bước ra. Cho nên chúng ta phải cho phép những cái trí tuệ trong người chúng ta nó bước ra, những cái thấy siêu việt, những cái thấy không cần phải tưởng tượng, bằng cách là học cảm nhận càng nhiều càng tốt, học định tâm càng nhiều càng tốt. Mỗi khi mình phát hiện ra mình có những cái tưởng sai lầm, phải nhắc nhở, tự nhắc nhở là mình vừa có một cái tưởng sai lầm về người đó, đừng có bỏ qua. Và nhắc nhở mình là lần sau cố gắng cảm nhận trực tiếp, cố gắng nhận diện đơn thuần, cố gắng nhìn đối tượng như chính cái đối tượng đó đang hiện ra, mà không có bỏ lên thái độ nữa. Chứ đừng có dễ dãi khi mình phát hiện là mình nhìn sai về người đó, mình hiểu sai về người đó rồi tự mình tha thứ cho mình một cách dễ dàng, tự mình bỏ qua một cách dễ dàng, để rồi mình lại tiếp tục cái thói quen tưởng tượng. Hãy nhìn là tưởng tượng. Trong một cái trung tâm thiền tập, khi mà chúng ta có mặt ở đó thì chúng ta có nhiều cơ hội để mà được tiếp xúc với thực tại hơn là phát triển cái trí tưởng tượng. Ở trong đó không có khuyến khích chúng ta đọc sách và không cho chúng ta nghe điện thoại thường xuyên, không cho đi lên internet, mà chỉ khuyến khích chúng ta học cách cảm nhận cái gì mà mình đang tiếp xúc. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái đời sống hàng ngày đấy, những cái sự hấp thụ về mặt cảm xúc, những thức ăn cảm xúc nó chúng ta tiêu thụ qua các giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, nó làm cho cái tưởng của chúng ta nó bành trướng mỗi ngày. Sống trong một cái thế giới đầy mộng tưởng, người này tưởng rồi người kia tưởng. Mình ngồi gần những cái người mà lúc nào cũng sống trong cái tâm tưởng, trong cái suy nghĩ, thì mình cũng bị trứ tẩm, mình cũng bị kích động theo. Rất là khó để định tâm, rất là khó để cảm nhận. Tưởng tượng có thể là một phần của sự tự vệ mà. Cho nên mình phải tự hỏi mình là mình có cần tưởng tượng không, hay là mình nên cảm nhận trực tiếp. Và khi bạn đến một trung tâm thiền như vậy thì bạn được nuôi dưỡng cái sự cảm nhận rất là nhiều. Những người sống ở đó họ cũng cố gắng, họ luôn luôn sống trong cái chánh niệm, chỉ có sự cảm nhận thôi. Ít có khi nào họ, khi nào mà chánh niệm họ suy yếu rồi thì họ mới để cho cái tâm tưởng nó hiện hành, nó chiếm cứ. Còn cái chủ trương của họ là càng cảm nhận càng nhiều càng tốt. Trong khi đời sống của chúng ta thì chúng ta không có cái chủ trương đó. Chúng ta để bình thường, lúc nào nhớ thì thở vào thở ra một chút, lúc nào nhớ thì thư giãn một chút. Và chúng ta chỉ có một cái lịch ngồi thiền nửa tiếng trong ngày hết. Thì với cái cách tu tập như vậy thì nó cũng có chút đỉnh chuyển hóa bên trong. Nó làm cho tâm mình nó đỡ lang thang, nó làm cho cảm xúc của mình nó đỡ trồi lên sụt xuống liên tục, nhưng mà nó không có trị nổi cái thành tưởng. Mà tưởng mà nó lừng lẫy, nó chiếm cứ hết những cái hoạt động hàng ngày thì chúng ta sẽ không có cơ hội có hạnh phúc, và trái lại chúng ta sẽ mắc nhiều lỗi lầm. Thì các nhà khoa học cũng đã nói rằng những gì chúng ta thấy trong hiện tại đều không có chính xác, chỉ đúng với cái trình độ chúng ta đang có thôi. Cho nên khi mình nhìn một cái gì thì mình cũng phải cân nhắc, muốn đánh giá một cái gì cũng phải cân nhắc. Hằng ngày mình gặp nhau, mình nói chuyện với nhau về người này người khác, mình nói xấu, mình nói lỗi người khác là cũng từ cái tưởng của mình thôi. Chứ người đó không đến nỗi xấu như vậy, không có đến nỗi tệ như vậy. Thật ra những cái người mà mình không có muốn liên lạc với họ nữa, không có muốn tiếp xúc với họ nữa, mình nên cho mình một cái cơ hội để nhìn họ trở lại, coi họ có phải đích thực như mình đã từng nghĩ như vậy không, hay đó cũng là những cái sản phẩm của trí tưởng tượng sai lầm của mình. Một cái người mà ít có tưởng thì họ ít có nhận xét, ít có đánh giá, họ chỉ cảm nhận thôi, cái gì họ cũng mỉm cười và cảm nhận, ít có phê bình, ít có nói cái này đúng cái kia sai. Khi mà cái tâm tưởng nó suy yếu rồi thì định lực nó đã thực sự có mặt và trí tuệ đã cũng đồng thời có mặt. Nhìn ở đâu thấu suốt tới đó, nhìn ở đâu là thấy được chân tướng tới đó. Chúng ta chỉ có thể đạt tới cái sự giải thoát tuyệt đối, không bị bất cứ một cái gì ràng buộc, khi mà chúng ta sống bằng định lực, sống bằng sự thật, sống bằng sự cảm nhận thôi, mà không có bị bất cứ một cái ý niệm cũ kỹ nào nó ràng buộc. Đức Phật cũng như là những vị thánh khác đều nói rằng chúng ta luôn bị tụ đài trong những cái suy nghĩ của mình, những cái nhìn hạn hẹp, những cái thấy hạn hẹp, nó giam hạn cuộc đời chúng ta. Khi mà có một người nào đó đến khai thị cho mình, họ chỉ điểm cho mình, họ nói ra một cái sự thật vĩ đại khác, mà lúc đó cái nhân duyên đầy đủ để mà mình đón nhận được một sự bùng vỡ trong tâm mình, thì cái bức tường của cái sự bám víu về cái trí tưởng tượng của mình, tức là những cái vọng kiến của mình, những cái tri giác sai lầm của mình bị phá vỡ, thì lúc đó mình có thể rơi nước mắt. Tại vì một thời gian quá dài mình bị giam hãm trong một cái nhận thức hạn cuộc, tức là mình vẫn cứng đầu cho rằng mình phải đạt được cái đó, không đạt được cái đó mình không có hạnh phúc. Nhưng mà mình có một may mắn là có một cái người tới chỉ điểm cho mình, này bạn, cái đó không phải là hạnh phúc, cái đó chỉ là cái ham muốn của bạn, nó đến từ cái sự tưởng tượng sai lầm của bạn thôi. Thì khi mà mình bùng vỡ được điều đó, mình đỡ tốn thời gian, đỡ tốn năng lượng, mình cảm nhận hạnh phúc ngay trước mặt của mình, mình không có làm một chuyến phiêu lưu đi về tương lai nữa, mình an trú trong hiện tại, thì mình sung sướng có thể tới rơi nước mắt. Chỉ cần một nhận thức sai lầm thôi là đưa mình đi xa vạn dặm, chỉ cách một đường tơ thôi mà đất trời cách biệt. Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách, đó là hai câu của thiền sư Tăng Sáng. Chỉ cách một đường tơ thôi mà có thể đất trời cách biệt như vậy. Một nhận thức sai lầm là nó đưa mình đi xa vạn dặm. Chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng, giữa cái sự tỉnh ngộ và cái sự mê lầm nó cách nhau một đường tơ xa tóc thôi. Thành ra các vị phải cố gắng chuyên tâm ngồi thiền để cho cái tâm mình nó tỉnh ra, để những cái vọng kiến của mình nó tan bớt, để mình có thể tìm ra được cái con đường đúng đắn trong cuộc đời, tìm một lối đi cho nó an toàn, cho nó có bình an hạnh phúc. Chứ đừng có đi theo cái nhận thức người này, đi theo nhận thức của người khác, đừng có đồng nhất mình với cái tâm thức của xã hội, để rồi ai khổ thì mình cũng khổ, ai bị trầm cảm mình cũng bị trầm cảm. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.